9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1007. Góc truyện audio.com. Chấm. Bởi vậy, bọn họ mặc kệ những lời can ngăn, phản đối của y bác sĩ, trực tiếp làm thủ tục xuất viện rồi đưa bảo bối của mình về nhà. Ở lối vào của bệnh viện, họ đã bắt gặp Hoàng Ánh Tuyết đang vội vàng chạy vào sau khi tan làm. Tổng giám đốc Lục, mợ Lục, cơ thể Lục Tấn Khang không có vấn đề gì chứ ạ? Vốn dĩ Hoàng Ánh Tuyết chuẩn bị tan làm để về nhà sớm. Nhưng công việc ở trường với bọn trẻ nhiều quá mà không biết phải làm sao. Cô không thể bỏ đi lúc đó được. Cảm ơn cô giáo Hoàng đã quan tâm. Không có gì nghiêm trọng quá đâu. Chỉ là có chút thiếu máu nhẹ nên chúng tôi muốn cháu ở nhà tĩnh dưỡng nghỉ ngơi một thời gian. Lục Khải Vũ nắm lấy tay Mạc Hân Hy rồi lịch sự nói. Mạc Hân Hy lúc này cũng nắm chặt lấy tay của Lục Vũ Tuấn rồi đột nhiên hỏi Hoàng Ánh Tuyết. Cô giáo Hoàng, tôi nghe nói Mạc Vũ Lý là cháu ngoại của chồng cũ của cô phải không? Hoàng Ánh Tuyết sừng sốt trong chốt e và cậu của cậu ta đã tới tìm tôi. Muối biết liền cho họ địa chỉ nhà của hai người. Các anh có thể cũng đã biết. Thực ra cậu ta chính là một con cáo nhỏ. Một ngôi sao nhí nổi tiếng khắp thế giới vào thời gian gần đây. Là người nhà họ Mộ Dung và cậu ta không có năng nán lại ở Hà Thành. Vào khoảng 9 giờ tối ngày hôm qua, Mạc Chí Viễn trên tay cầm một bó hoa chạy đến nhà của cô. Luôn miệng nói rằng yêu cô, muốn cùng cô bắt đầu lại từ đầu. Nhưng anh ta vừa bị cô từ chối một cách phũ phàng lại vừa bị đuổi ra khỏi cửa nhà. Đúng vậy, ngày hôm qua lẫn cậu ấy trở về. Tôi không khi còn ở châu Âu. Anh ta cũng như vậy. Mỗi lần anh ta ở nhà bạo hành hay cưỡng hiếp làm tổn thương cô thì đều rơi nước mắt đau khổ thảm thương muốn xin lỗi và giải thích với cô. Cô ấy đã mủi lòng. Nhưng sau khi tha thứ cho anh ta thì chỉ vài ngày sau đó, anh ta sẽ lại chứng nào tật nấy. Lại một lần nữa bạo hành và làm cô tổn thương. Cô từ lâu đã hoàn toàn không còn tin vào loại người như Mạc Chí Viễn nữa. Chính vì thế mà lúc này dù anh ta có nói gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại và cho anh ta thêm bất cứ cơ hội nào nữa. Tuy nhiên Mạc Chí Viễn vừa rời đi chưa đến 10 phút thì em gái Mạc Tình và anh ta lại một lần nữa xuất hiện. Nói là đã phát hiện ra Mạc Vũ Lý theo cô đến Hà Thành. Buộc cô phải nói ra tung tích của Mạc Vũ Lý. Tuy Mạc Tình không có đủ tư cách của một bà mẹ nhưng cô ta cũng là mẹ ruột của Mạc Vũ Lý nên cô vốn dĩ không có quyền ngăn cản hai mẹ con họ gặp nhau. Chính vì vậy cô đã đưa cho bọn họ địa chỉ của nhà họ Lục. Vừa rồi, cô đã nhận được cuộc gọi của Mạc Vũ Lý. Cậu bé đã muốn theo Mạc Tình lên máy bay để trở về châu Âu. Cô giáo Hoàng nhất định là biết địa chỉ nơi ở của họ ở châu Âu phải không? Mạc Hân Hy nhìn chăm chằm vào Hoàng Ánh Tuyết rồi lễ phép hỏi. Tôi đương nhiên là biết. Chỉ là, cô Lục, cô hỏi chuyện này để làm gì vậy? Hoàng Ánh Tuyết có chút bối rối. Nghi hoặc, chuyện là như thế này. Bảo bối thứ 6 của nhà chúng tôi. Lục Vũ Bách là fan ruột của Mạc Vũ Lý. Bố của thằng bé sắp tới sẽ đi công tác ở châu Âu nên muốn đi lấy chữ ký giúp Vũ Bách ấy mà. Bảo bối thứ 2 của chúng tôi vẫn còn trong tay Mạc Tình. Vì để tránh một số phiền phức không đáng có nên Mạc Hân Hy không muốn để quá nhiều người biết thân phận thật của mình. Cách chương.